Thạch Hạo khoe, con chim non lảo đảo, cái tên này quá tệ, thật sự không thể chịu nổi. Từ này về sau gọi ngươi là Bạc vậy. Thạch Hạo hài lòng gật đầu, cảm thấy cái tên này rất hợp với chim nhỏ lấp lánh ánh bạc kia. Chim con tự nhiên sẽ dù chết cũng không theo, tên này quá dở khiến nó phát điên, hiện tại mới nghe thì không sao thế nhưng mấy ngày sau mỗi lần đều bị Thạch Hạo gọi như thế thì đúng là nỗi dày vò. Khu vực này có rất nhiều tu sĩ qua lại, đám Nguyệt Thiền, Thiểm Điện Tử, Đằng Nhất, Chân Cổ. Đều từng giao thủ với người khác, những chiếc tích đáng sợ được lưu lại khiến nơi đây náo động. Nhưng mà, bất kể tìm kiếm ra sao thì cũng không phát hiện ra cô gái tóc bạc kia. Vì thế, mọi người tìm tới một quái sư. Vô cùng nổi danh nhờ gã bói thử một quẻ, đáp án, cô gái tóc bạc kia vẫn còn ở chỗ này, vẫn chưa hề rời đi. Thầy bói, mấy ngày liên tiếp, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Trong lúc này, Bạc, mấy lần muốn bỏ trốn thế nhưng đều bị Thạch Hạo ôm trở về, cơ bản không có cách nào chạy thoát được. Lần mới đây, nó chạy ra ngoài thôn thì gặp ngay Thiểm Điện Tử đang giao thủ với người khác, tia chớp đáng sợ xẹt xẹt trên không trung của dãy núi, mặt đất chấn động, kết quả nó ủ rủ tự mình trở về. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, nâng cầm suy nghĩ, chụp lấy nó tra xét khiến cho Bạc chẳng hề dễ chịu, cặp mắt xinh đẹp trừng lấy hắn. Bộ dạng này của mày chẳng hề bình thường chút nào, nếu như bị người khác phát hiện thì sao bây giờ ta, để tao giúp mày thay đổi diện mạo miễn rước lấy mầm hỏa. Thạch Hạo nói, ban đầu, Bạc nghe thấy thế thì cặp mắt chớp chớp tỏ vẻ tán thành, nó làm bộ rụt rè phối hợp với gương mặt đầy biểu cảm. Nhưng kế tiếp, nó ra sức dễ dụa bởi vì Thạch Hạo lấy ra một đoạn cốt tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cắt xoèn xẹt trên bộ lông của nó, lông chim tán loạn trắng bạc đầy đất tiễn, cái kéo, cái kẹp. Nó vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn vô dụng, thế này mà gọi là thay đổi diện mạo sao, rõ ràng là đang tàn phá, trong mắt của Bạc lấp lánh ánh lửa, toàn bộ linh vũ đều dựng đứng, nó qua tức giận. Hơi khá rồi đó, mày có thích không? Sau đó không lâu thì Thạch Hạo ngừng tay, lấy một tấm gương đồng đặt trước mặt để nó chiêm ngưỡng. Bạc ngay về phía gương đồng, trong nháy mắt nhìn thấy mình trong gương thì cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa đã té xỉu trên mặt đất, sau đó thì liều mạng với Thạch Hạo. Bởi vì bộ lông toàn thân đều bị cắt trụi tới nham nhở, vô cùng thê thảm, xấu xí vô cùng. Ta muốn giết ngươi, Thạch Hạo thi thoảng nghe được giọng nói của một cô gái rất êm tai thế nhưng âm thanh này lại vô cùng tức giận, hắn nghiêng đầu lộ vẻ càng kinh ngạc hơn mà nhìn Bạc. Lông cả người của chim non đều dựng thẳng, cơn tức giận bùng cháy trong ánh mắt, giữ dằn chừng lấy hắn. Như vậy còn chưa đủ, vẫn có thể bị phát hiện, để tao giúp mày thêm chút nữa. Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới nó, tay cầm cốt tiễn linh hoạt uốn lượn. Chuẩn rồi đó, cuối cùng, hắn lộ vẻ mừng rỡ, vô cùng hài lòng, cất đi cốt tiễn, thả Bạc xuống đất, lần nữa đưa gương đồng tới trước mặt nó. Bạc gần như không dám mở mắt ra, biết lần này còn kinh khủng hơn lần trước nữa, nó linh cảm được rằng, lông đuôi đầy xinh đẹp cùng với linh vũ rực rỡ trên đầu đều bị cắt cụt ngủn hết. Yên tâm đi, lần này rất đẹp, bảo đảm mày sẽ ưng ý, nếu như người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không nhận ra mày là một con ngân hoàng đâu. Thạch Hạo nói vô cùng tự tin, nhưng khi những câu này lọt vào tai của Bạc thì cứ như bị sét đánh, vẻ bực bội càng tăng hơn, cảm thấy nhân sinh không ngờ thảm thương đến thế, sao lại đụng phải một tên quái thai hung tàn như vậy chứ, suốt ngày tự sướng bản thân. Nhìn nhanh đi nào, tay nghề của ta quả thật là xuất thần nhập hóa, lần biến đổi này có thể nói là hoàn mỹ không chút tì vết. Thạch Hạo dục, Bạc lén mở một con mắt trong lòng thật sự rất bất an, không biết mình bị hành hạ tới hình dáng gì nữa, nhưng nói chung lại cũng rất muốn nhìn mình thành ra bộ dạng gì. Lập tức con mắt còn lại của nó cũng mở to, cả hai trợn tròn sau đó là hét thảm, nó đập mạnh đầu vào gương đồng rồi hôn mê đi. Bởi vì, lông chim trắng bạc đều bị cắt tỉa sạch sẽ, giờ cả người chọc lốc, đối với một con chim trời sinh thích trưng diện mà nói, đây tựa như bị đánh rớt xuống dưới 18 tầng địa ngục vậy. Ánh mắt quá tệ, chẳng biết thưởng thức gì cả. Thạch Hạo lắc đầu, rung rung lay tỉnh nó dậy, nói. Mày không thấy dung mạo của mình đã biến đổi hoàn toàn rồi sao, đã biến thành một chủng tộc khác, ai cũng chẳng thể nhận ra được. Quả thật, nó là một con chim bồ câu biến hóa từ ngân hoàng, đương nhiên bộ lông cũng không còn xinh đẹp thế nhưng vẫn đẹp hơn hẳn với những con bồ câu khác, hình dạng hiện giờ đã biến đổi hoàn toàn. Tài nghệ thật tinh xảo mà, đây quả là một kiệt tác hoàn mỹ nhất trời cao, ta không thể không bội phục mình được mà. Thạch Hạo ha hả cười nói, giả vờ khiêm tốn, nói. Diệu thủ ngẫu nhiên mà có. Hai mắt của Bạc tóe lửa thế nhưng giờ vẫn không thể nào vận dụng được bảo thuật, nếu không thì phải đốt cháy tên quỷ này tới mức kêu gào vang xin mới thôi, xem thử còn hả hê như vậy được không? Cái gì, không tệ lắm đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo hỏi, vô cùng bi thảm mà.